Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 590, Newbie Thiên Đường. Chúc mừng Lý Huyền Dạ tiên sinh thông qua thần văn sư nghiệm chứng. Thu được sơ cấp thần văn sư học đồ tên gọi. Nhận chứng quá trình vô cùng đơn giản. Tiêu tốn 1.000.000 kim tệ chứng thực phí. Lại đem một giọt ẩn chứa thần văn lực lượng dòng máu chuyển phát nhanh đúng chỗ với tầng 2 thần văn sư tổ gặp tổng bộ. Mấy phút sau liền chứng thực thành công. Lý Huyền Dạ lúc này cuốn lên tay áo. Chuẩn bị tiến vào thần văn sư diễn đàn. Cùng các giới thần văn sư các cường giả chuyện trò vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh Lý Huyền Dạ liền trợn tròn mắt. Quyền hạn không đủ. Không cách nào tiến vào cao cấp diễn đàn. Lý Huyền Dạ làm một tên người mới thần văn sư. Trong diễn đàn phần lớn tảng khối hắn cũng không vào được. Duy nhất có thể tiến vào địa phương. Là một người tên là Newbie Thiên Đường từ diễn đàn. Nơi này mới là hết thảy người mới thần văn sư trà trộn địa phương. CMN. Đây là kỳ thị. Trần chuồng kỳ thị A. Lý Huyền Dạ lòng tràn đầy khó chịu. Nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Tiến vào Newbie trong thiên đường bắt đầu đi dạo. Người vẫn rất nhiều. Lý Huyền Dạ tùy tiện đi dạo một hồi. Phát hiện Newbie thiên đường đăng ký hội viên liền lên đến hơn 5.000.000 người. Bất quá nghĩ đến toàn bộ vạn giới đại lục người mới thần văn sư đều tụ tập ở đây. Số người này tựa hồ cũng là không kinh khủng như vậy. Newbie trong thiên đường còn đặt riêng một chút nhỏ bản khối. Dựa theo thượng trung hạ tam giới phân chia. Thượng giới khẳng định là nhất sinh động. Thiếp mời mỗi giây liền có thể quét mới mấy cái. Thảo luận bầu không khí phi thường nồng nặc. Thậm chí còn có video khu. Bên trong có thật nhiều thần văn sư áp chia sẻ kinh nghiệm tâm đắc. Có điều hạ giới liền có vẻ phi thường vắng lạnh. Lý Huyền Dạ sau khi tiến vào. Phát hiện gần nhất một cái thiếp mời vẫn là chừng mấy ngày trước là. Đến từ tầng 7 một tên người mới thần văn sư. Hắn tìm tòi một hồi lịch sử ghi chép. Phát hiện click số lượng cao nhất thiếp mời. Cũng chỉ có hơn 8.000 cái click. Quả nhiên hạ giới người tu luyện muốn trở thành thần văn sư độ khó còn là phi thường cao A. Lý Huyền Dạ không vội vã đi cùng thần văn sư nhóm giao lưu. Tới là xoay người lại đến video khu. Chuẩn bị đem click xếp hạng cao video tất cả đều coi trọng một bên. Đây là học tập thần văn sư kỹ xảo kinh nghiệm nhất trực quan phương thức. Hắn bây giờ đối với thần văn sư nghề nghiệp này lý giải còn không rõ ràng. Lỗ mãng đi cùng cái khác thần văn sư bàn luận trên trời dưới biển. Chỉ gặp bị người nhạo báng. Mở ra click số lượng cao nhất một cái video. Lý Huyền Dạ lập tức hết sức chăm chú nhìn lại. Hả? Thì ra là như vậy. Thần văn cùng không gian bản thân còn có loại này phù hợp phương thức A, lợi hại. Nguyên lai làm như vậy có thể gia tăng thật lớn thần văn vận dụng hiệu suất. Nơi này quả nhiên là Newbie Thiên Đường A, phỏng chừng đêm này mấy trăm video toàn bộ xem xong. Ta cũng có thể trở thành là một tên hợp lệ sơ cấp thần văn sư. Quan sát trong quá trình. Lý Huyền Dạ còn phát hiện thần văn sư cũng là có đẳng cấp phân chia. Tổng cộng có 9 cấp bậc phân chia. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chuyên gia cấp, đại sư cấp, cấp độ tông sư, người trời cấp, thần cấp, tạo hóa cấp. Mặt khác Lý Huyền Dạ còn biết, kỳ thực cái gọi là thần văn cửu đạo. Căn bản không phải toàn bộ. Thần văn màu sắc vô tận. Trong vũ trụ đã biết mắt trần có thể thấy sắc thái. Đều có cùng với xứng đôi thần văn. Thần văn bản chất chính là vũ trụ vạn vật bản nguyên. Thần văn sư đẳng cấp liền là dựa theo nắm giữ thần văn sắc thái chủng loại bao nhiêu tới phân chia. Thần văn cửu đạo bất quá là cơ sở mà thôi. Lý Huyền Dạ hiện tại nắm giữ 7 đạo thần văn, chỉ có thể coi là sơ cấp thần văn sư. Nắm giữ 9 đạo thần văn mới coi như trung cấp thần văn sư. Nếu như có thể nắm giữ vũ trụ vạn vật tất cả màu sắc số lượng thần văn, cái kia liền có thể sừng sững ở thần văn sư, thậm chí là toàn bộ tu luyện giới đỉnh cao, trở thành tạo hóa cấp bậc thần văn sư. Tạo hóa cấp là chân chính cấp độ truyền thuyết tồn tại. Lúc trước 12 tổ thần chính là tạo hóa cấp bậc thần văn sư. Bọn họ nắm giữ sáng tạo thế giới năng lực ở 12 tổ thần sau khi đến nay vẫn không có chân chính có thể trở thành tạo hóa thần văn sư người xuất hiện. Hiện tại trong thần giới, dù cho là lợi hại nhất cường giả chí tôn, nhiều lắm cũng chính là thần cấp đỉnh cao thần văn sư mà thôi. Mặc dù nếu như cường giả chí tôn bên trong có thể trở thành thần cấp thần văn sư, cũng không bao nhiêu, chủ lưu vẫn là chuyên gia cấp, đại sư cấp, cấp độ tông sư bắt đầu liền phi thường hiếm thấy. Nhưng cho dù là sơ cấp thần văn sư, cũng đã phi thường lợi hại. Chỉ cần hơi hơi nỗ lực, đột phá trung cấp thần văn sư, nắm giữ 9 đạo thần văn, liền có tư cách thăng cấp thành thượng vị thiên đạo cấp. Bay người thần vực sau khi, cũng có thể thu được thân phận không tầm thường địa vị. Các đại thần vực đều sẽ tung cành ô liu. Nếu như có thể trở thành chuyên gia cấp thần văn sư, vậy thì không phải là bị thần vực chọn, mà là có tư cách chủ động chọn gia nhập bất luận cái nào thần vực. Có điều thành văn chuyên gia cấp thần văn sư độ khó là tướng làm to lớn. So với một cái không hề tư chất người bình thường thông qua tự thân nỗ lực tu luyện tới thần văn cấp càng khó. Từ newbie thiên đường thiếp mời đến xem. Ở tình huống bình thường, sơ cấp thần văn sư muốn đột phá trung cấp, hơi một tí hơn ngàn năm đều là thái độ bình thường. Muốn trở thành cao cấp thần văn sư, tiêu tốn thời gian 10.000 năm khổ tâm nghiên cứu, cũng rất bình thường. Thậm chí phần lớn thần văn sư, tiêu hao hết một đời tiềm lực, cũng chỉ có thể dừng bước tại giai đoạn sơ cấp. Nếu muốn ở thần văn sư con đường trên tiếp tục đi, cần điều kiện quá nhiều rồi. Thiên phú, nỗ lực, ngộ tính, còn có quan trọng nhất tài lực. Thần văn sư quá trình tu luyện, có thể nói chính là đốt tiền quá trình. Một tấm bình thường nhất lá bùa, giá bán liền lên đến ngàn vạn kim tệ. Cái khác cao cấp luyện văn vật liệu đạo cụ, thì càng là đắt kinh khủng. Lý Huyền Dạ đem đêm thần công đoàn tiền dư tiêu hết sạch, cũng chỉ là mua đến 8 tấm bùa mà thôi. Hơn nữa này 8 tấm bùa cũng chưa chắc có thể luyện thành một tấm đi ra. Mặc dù đã luyện thành, người mới tác phẩm dù sao vô căn cứ, bán không được quá tốt giá cả, mà muốn tăng lên thần văn thế kỹ xảo tao ngộ, nhất định phải không ngừng luyện tập, không ngừng đi luyện văn. Thượng giới những đại gia tộc kia thần văn sư, có khổng lồ tài nguyên chống đỡ, lá bùa đều là thành đống mua, các loại cao cấp luyện văn vật liệu không thiếu gì cả. Nhưng Lý Huyền Dạ, coi như hắn đem toàn bộ nhà làm đổi thành kim tệ, tập hợp hắn cái hơn 100 ức đi ra, mở rộng hoa, nhiều nhất một tháng liền tiêu hao hết. Trừ phi trong vòng một tháng Lý Huyền Dạ có thể đột phá đến trung cấp thần văn sư cảnh giới. Ai không đồng ý chính là bệnh thiếu máu a. Đầy trứng, đây cũng quá đốt tiền. Ta vẫn là đàng hoàng dùng lá bùa liên hệ đi. Tạm thời đừng nghĩ đột phá cao cấp thần văn sư. Tăng lên luyện văn tỷ lệ thành công. Luyện chế nhiều một ít hợp lệ thần văn phù cầm bán mới là lựa chọn tốt nhất. Lợi dụng thần văn phù kiếm lấy kim tệ, lại dùng kim tệ mua luyện văn đạo cụ. Đây mới là một cái tốt tuần hoàn. Lý Huyền Dạ vốn cho là mình hiện tại cũng coi như là cái siêu cấp đại thổ hào. Thế nhưng tiến vào thần văn sư cái nghề này sau hắn mới ý thức tới. Tiền đồ chơi này, thực sự là mãi mãi cũng không đủ xài. Liên tục nhìn nửa tháng video sau khi, Lý Huyền Dạ cảm giác mình đã nắm giữ không ít kinh nghiệm. Có thể bắt đầu tiến vào thực chiến trạng thái. Vì duy trì thanh tịnh, Lý Huyền Dạ một mình bay đến vạn dặm Đại Mạc, thâm nhập đến đã sớm bỏ hoang cùng năng lượng hạt nhân trung tâm nghiên cứu bên trong. Dọn dẹp ra một gian cực kỳ an tĩnh phòng dưới đất, làm vì chính mình luyện văn nơi. Lý Huyền Dạ ngồi khoanh chân, lấy ra một mảnh ngọc mềm chế tạo thành bàn, duy trì trình độ, thanh lý mất trên mặt bàn nhỏ bé nhất bụi trần. Lúc này mới thận trọng đem một tấm mỏng như cánh ve màu trắng lá bùa lấy ra đến, bày ra ở bàn bên trên. Chưa luyện chế lá bùa phi thường yếu đuối, nhỏ tay run một cái liền có thể xé nát. Ngàn vạn kim tệ sẽ trôi theo nước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,